Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, Tiên Tổ Di Tích. Bắc Ghi sở dĩ đem mục đích định tại mảnh này ở trên đảo, cũng là bởi vì trong tay hắn chương này vô cùng có khả năng chôn giấu bảo tàng hải đảo đồ. Một năm trước, hắn từ cái khác băng hải tặc bên trong cướp đi chương này hải đảo đồ. Trải qua thời gian một năm nghiên cứu suy nghĩ về sau, rốt cục có thể xác định hải đồ bên trên hòn đảo liền là nằm ở Đông Hải phía tây nam Gia Lệ đảo. Mà hải đồ ở giữa một chỗ gạch đỏ thì là bảo tàng điểm. Lái hướng nơi này cũng là trước kia quyết định sự tình. Bất quá ngay tại đi thuyền quá trình bên trong, liền bị Quý Thôi chiếm cứ thân thể. Cho dù dạng này, bây giờ Bắc Ghi đối chỗ này bảo tàng y nguyên có mãnh liệt hứng thú. Bắc Ghi xoay người, lau mấy giọt rượu tại trong mắt, giả ra cực kỳ bi ai bộ dáng. Tiếp lấy than thở khóc lóc nói ra. Nói rất dài dòng, kỳ thật phụ thân ta liền chết tại nơi này. Ta muốn tìm về phụ thân di thể, đem hắn phong quang đại táng. Nguyên lai là dạng này, thật sự là một đứa bé hiếu thuận. Chris giật mình gật gật đầu. Làm sao có thể, phụ thân ngươi làm sao lại tại chúng ta trên đảo tiên tổ di tích bên trong? Tiên tổ di tích a, Bắc Ghi lộ ra một đạo nụ cười xảo trá. Vậy xem ra không phải mảnh này hòn đảo, là ta nhớ lầm, nguyên lai là nhớ lầm. Uy, ngươi làm ta ngớ ngẩn sao? Chris một lần nữa nhìn thẳng vào đi lên trước mắt hải tặc. Lớn cái mũi đỏ bên trên là một đôi xảo trá âm hiểm đôi mắt. Hoa lệ thuyền trưởng mũ che kín một đầu sâu mái tóc màu xanh lam. Toét ra tiếu dung lúc cực kỳ giống Joker. Cho nên nói, các ngươi bọn này hải tặc mục đích là tiên tổ di tích sao? Chris ánh mắt nhìn chăm chú Bắc Ghi. Bắc Ghi không có trả lời. Nhìn đối phương biểu lộ ở trong lòng suy đoán một phen. Xem ra chương này hải đảo đồ hẳn là bảo tàng đồ. Không phải đối phương cũng sẽ không có mãnh liệt như vậy cảm xúc biến hóa. Người xứ khác, lão hủ khuyên các ngươi vẫn là không nên đánh tiên tổ di tích chủ ý. Mặc dù nơi đó trước đây thật lâu là trên đảo cung phụng chi địa. Chris đứng lên, bất quá bây giờ đã biến thành oán linh tồn lưu chi địa. Bước vào người ở đó đều lại nhận chí mạng nguyền rủa. Không ai có thể từ nơi đó còn sống trở về. Các ngươi cần gì phải đi uổng đưa tính mệnh? Bị ác linh bảo vệ bảo tàng sao? Cái này còn thật thú vị. Đa tạ nhắc nhở của ngươi. Bất quá ngươi chỉ sợ sẽ không hiểu rõ một cái hải tặc tín ngưỡng. Bắc Ghi thể nội khát vọng tài. Phú huyết dịch trong nháy mắt tăng nhanh lưu động. Nhịp tim trong nháy mắt nhanh mấy nhịp. Là thời điểm xuất phát. Hắn ánh mắt nhìn về phía tề tựu vui chơi hải tặc. Quát nhẹ một tiếng. Kabaji, biểu diễn độc vòng tạp kỹ. Kabaji nghe được thuyền trưởng thanh âm. Bỗng nhiên từ dây cắp bên trên rơi xuống. Rút ra bên hông đại khoái đao Sakura Fubuki. Ánh mắt lạnh lùng. Bắc Ghi thuyền trưởng, là cần ta giết lão đầu này sao? Ánh mắt chung quanh sột sột nhưng tập trung vào Chris trên thân. Cùng lúc đó, tửu quán bên ngoài, một đống lớn hoặc già hoặc trẻ thôn dân bị trước kia đợi tại trong tửu quán thôn dân hiệu triệu tới. Cầm cuốc cây gậy dao nĩa, vây quanh ở tửu quán bên ngoài. Ghê tởm a, thôn trưởng làm sao còn chưa có đi ra? Không phải là bị đám kia hải tặc sát hại đi? Mặc kệ, chúng ta xông đi vào đi. Vì thôn trưởng báo thù. Không sai, thôn trưởng cho chúng ta kha đia thôn liều chết phấn đấu. Chúng ta không nên giống chuột đồng dạng núp ở phía sau mặt. Cầm đầu mặt đầy râu ria thôn dân dơ. Cao lên trên tay cuốc. Liền đẩy ra từ quán đại môn. Một màn trước mắt đột nhiên đập vào mi mắt. Tóc khoác phủ lên nửa gương mặt hải tặc trong tay cầm đao chính chỉ vào Chris đầu. Cái mũi đỏ hải tặc âm hiểm ngồi tại thôn trưởng bên người. Mưu đồ làm loạn. Các ngươi đám hỗn đản này hải tặc. Mau buông ra Chris thôn trưởng. Ghê tởm a, quả nhiên là muốn đối Chris thôn trưởng ra tay. Các huynh đệ, giết chết bọn này hải tặc a. Các thôn dân liều mạng vọt lên. Bắc Ghi bất đắc dĩ nhíu nhíu mày. Hắn vốn chỉ là nghĩ bàn giao Kabaji một chút tiếp xuống việc cần phải làm. Bất quá có vẻ như sinh ra một cái hiểu lầm. Bất quá đã dạng này, vậy liền luyện tập một chút trong đầu kỹ xảo chiến đấu đi. Bác Ghi nhìn xem chen chúc qua người tới bầy, chỉ để lại một câu, các ngươi đừng xuất thủ. Tựa như sói đói vọt vào bầy cừu. Trái ác quỷ năng lực phối hợp với thể thuật đánh cho thôn dân không có chút nào lực trở tay. 10 phút sau, hơn 30 thôn dân mặt mũi bầm dập, hoặc là ngã xuống đất kêu rên, hoặc là che lấy vết thương kêu rên. Đương nhiên, Bác Ghi cũng không có hạ tử thủ, chỉ là cho bọn hắn một đám giáo huấn phải biết hải tặc cũng không phải dễ trêu. Gặp được Bác Ghi chia 5 xẻ 7 năng lực, còn lại mấy cái thôn dân sợ hãi rụt rè lui lại. Trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cắn chặt hàm răng, gia hỏa này là cái quái vật. Bác Ghi thân thể khép lại ở cùng nhau, phủi tay, tốt, không sai biệt lắm, loại này bẩm sinh phản ứng thần kinh tốc độ cùng lực lượng để cho người ta cảm giác thật thoải mái. Linh hồn của hắn cùng thân thể chính đang từ từ thiếp hợp lại. Cũng nói kỳ thật trong nguyên tác Bác Ghi cũng không có yếu như vậy. Chỉ là quá lười biếng thể thuật cùng năng lực khai phát cùng lãng phí đại lượng thời gian đang tìm kiếm tài phú bên trên. Cuối cùng mới tầm thường vô vi. Vốn là cùng sang tóc đỏ cùng một thời kỳ tranh cao thấp một hồi kình địch. Cuối cùng lại đi hướng hai đầu hoàn toàn con đường ngược lại. Bác Ghi thuyền trưởng vô địch. Chung quanh hải tặc nhóm lại là một trận hò hét. Cho nên nói, Bác Ghi thuyền trưởng, muốn hay không đem lão gia hỏa này cho giết chết. Kabaji còn đang xoắn suýt Chris. Đừng cho ta thêm phiền. Bác Ghi đem hải đảo đồ ném về Kabaji. Chuẩn bị đồ ăn cùng nước ngọt. Nghỉ ngơi 2 canh giờ. Sắc trời tối đen. Lập tức hướng điểm đỏ địa phương xuất phát. Ân, còn có phái người thông báo một chút Mohaji. Để hắn tìm người giả trang thợ săn tiền thưởng. Tốt nhất có thể đem tên sơn tặc kia hối đoái thành tiền thưởng. Vâng, Kabaji thu hồi đao. Trong trận chiến đấu này, Chris càng thêm khắc sâu cảm nhận được Đông Hải đại hải tặc Bác Ghi cường hãn. Bất quá đối phương thủ hạ lưu tình để trong lòng của hắn nhất định. Xem ra đối phương giống chính hắn nói đến. Đối tập kích Kha Đia thôn không có hứng thú gì. Chỉ cần thôn dân không lại chủ động gây chuyện. Đám này hải tặc hẳn là sẽ đi tiên tổ di tích hay là trực tiếp rời đi đi. Chris nâng đỡ kính lão. Bỗng nhiên tại kính mắt trong mặt gương có thể nhìn thấy một cái phản xạ ánh sáng đen nhánh nòng. Súng, thần sắc hắn biến đổi. Lập tức hô to, uy, không cần nổ súng a. Thương này vừa mở, thì tương đương với đem bọn này hải tặc đẩy vào mặt đối lập. Đứng tại cửa ngõ bóng ma hạ một cái thôn dân thân thể dừng một chút. Không tự chủ được bóp cò súng. Siêu. Sắc bén đạn lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt bắn ra ngoài. Bác Ghi đầu lệch ra. Nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát đạn. Đạn xuyên thấu quầy rượu tường gỗ. Văng lên một đạo hỏa tinh. Hắn đã sớm chú ý tới người kia. Chỉ là không nghĩ tới đối phương thật dám nổ súng. Mà lại không phải mình phản ứng kịp thời. Rất có thể sẽ ở vào một cái 10 phần tình cảnh nguy hiểm. Bác Ghi duỗi tay nắm lấy Chris cổ áo. Yêu yêu đọc sách đôi mắt giấu ở bóng ma phía dưới. Uy, lão bản, thôn các ngươi bên trong thôn dân có phải hay không quá phách lối? Nếu như đều không còn sống, ta nhưng không ngại. Đồ thôn, nổ súng người thôn dân kia thân thể phát run. Thương trong tay tuột xuống đất. Hai chân run lên. Thân thể té quỵ trên đất, còn lại thôn dân khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Trên trận tình thế trong nháy mắt lâm vào thế bí. Chris nhíu mày nhìn người thôn dân kia một chút, một mặt trịnh trọng nói ra, đây là một đợt hiểu lầm. Nói xong, hắn biến sắc, bởi vì nương theo hắn dứt lời còn có trong tửu quán kỳ quái động tĩnh. Từ từ, Chris lập tức nhìn về phía tửu quán nơi hẻo lánh bên trong một chỗ thùng rượu. Tiếp lấy sắc mặt cứng đờ. Không được. Chỉ gặp đạn tóe lên hỏa tinh vừa vặn nhảy tới thùng thuốc nổ dọc theo dây dẫn nổ bên trên. Phát ra thanh âm rất nhỏ. Kia một thùng là thuốc nổ. Chris dùng hết toàn lực hô to. Mọi người chạy mau. Thuốc nổ. Ở đây tất cả mọi người bao quát Bác Ghi theo Chris thanh âm nhìn lại. Đầu óc sắp vỡ. ngòi nổ còn thừa lại không đến 30 cm chiều dài. Cho dù là Bắc Ghi cũng không dám khinh thường. Dựa theo hắn kinh nghiệm của kiếp trước đến xem, một thùng thuốc nổ uy lực tuyệt đối có thể đem phòng này nổ nát. Mà lại chung quanh đều là chứa liệt tử thùng rượu. Có trời mới biết đứng tại trung tâm vụ nổ sẽ có kết cục gì. Mọi người điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy tới. Sau lưng phảng phất có cầm liêm đao tử thần đuổi theo. Chỉ cần chạy hơi chậm, liền sẽ đem sinh mệnh thu hoạch. Oanh, thuốc nổ ầm vang nổ tung lên. Bắc Ghi nắm lấy Chris cổ áo nhào ngã trên mặt đất. To lớn hỏa diễm sóng nhiệt xen lẫn to lớn lực trùng kích đem tất cả mọi người đẩy ra hơn 10 mét. Khoảng cách, toàn bộ trong tửu quán tại liệt tửu trợ uy hạ hừng hực dấy lên. Rất nhanh thiêu hủy sập lún xuống dưới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,